Chiến thần Trấn Quốc, chương 1490, chương 1491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp chúng tôi chỉ có thể ăn năn sám hối. Nghe thấy những lời nói châm biếm, Chi Oánh cúi đầu xuống, nét mặt đau khổ, bà cũng muốn làm như vậy, nhưng đó là mong ước xa vời mà thôi. Lúc này đây bà không cầu xin điều gì, chỉ cầu xin Diệp Quân Lâm có thể đường đường chính chính xuất hiện. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Không thẹn với lòng, thật sự không nên cứ trốn tránh mãi như vậy. Có những phẩm chất còn quan trọng hơn cả tính mạng. Long Thanh Tình nhìn, Chi Oánh cười khẩy nói. Chi Oánh, con trai bà chính là một trò cười cho thiên hạ. Chính là một nỗi sỉ nhục. Cậu ta không hề xứng đáng để mang họ Diệp. Càng không xứng để so sánh với con trai Diệp thần của tôi. Nhà họ Diệp đã cho bà cơ hội rồi. Giả dụ rằng con trai bà có rất mạnh, vượt qua được cuộc thách đấu, có thể bước vào dòng họ Diệp. Ngay cả bà cũng có thể bước vào nhà họ Diệp, quay về bên cạnh Minh Thiên. Những người xung quanh lũ lượt ồ lên. Không hổ danh là thế gia số một của Lạc Việt. Khí phách và sự bao dung này thật sự rất hiếm thấy. Chuyện nhà họ Diệp chấp nhận lời thách đấu của Diệp Quân Lâm, cũng nhận được lời khen của Lạc Việt, Long Thanh Tình hài lòng mỉm cười, ngay lập tức chuyển chủ đề. Nhưng mà, đừng nói con trai bà thách đấu tè nhê ông, nuối y cả dũng khí để tham gia thách đấu cũng không có. Cậu ta một kẻ hèn nhát, một kẻ tồi, nghe nói cậu ta đã bỏ lại mẹ và vợ con để chạy trốn rồi. Căn bản không xứng đáng làm đàn ông. Cậu ta không đáng sống. Đối mặt với những lời nhục mạ của Long Thanh Tình, móng tay của Chi Oánh ghim vào bàn tay đến mức chảy máu. Nhưng bà lại không thể phản bác lại được. Sự thật chính là như vậy. Nhà họ Diệp là thế gia số một Lạc Việt. Thực ra cũng không nhất định sẽ làm gì cậu ta. Chỉ cần dũng khí đến thách đấu là đủ rồi. Thách đấu thất bại cũng không sao cả. Cậu ta không nhất định phải chết. Long Thanh Tình chế nhạo nói. Nhưng mà, đến dũng khí để đến thách đấu cũng không có sao. Nói ai không có dũng khí. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Một âm thanh như tiếng sấm vang lên trên mặt đất hướng về phía đám người kia. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là đám người nhà họ Diệp. Sở dĩ bọn họ đều đang mỉm cười hài lòng. Nhưng ngay lập tức nụ cười lại trở nên cứng ngắc. Long Thanh Tình đang nói bỗng ngẩn người như thể bị sét đánh. Nét mặt của Diệp Thần và Diệp Minh Thiên đều thay đổi. Lúc này nét mặt của những người ở đây đều thay đổi nhanh chóng. Hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Hả? Không đúng. Hình như là giọng của phụ nữ. Sau đó tất cả mọi người mới có phản ứng trở lại. Giọng nói mà bọn họ vừa nghe được hình như là giọng của phụ nữ. Không phải Diệp Quân Lâm, vừa rồi mới nghe qua. Bọn họ đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã đến rồi. Chi Oánh lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đi tới. Tay còn đang bế một đứa bé. Cách trương,